An tâm khiết như đà điểu vùi đầu vào trong cát, không nghe, không nhìn, không nghĩ, thầm muốn nhanh chóng dựa theo yêu cầu của đối phương nhanh hoàn thành công việc của ngày hôm nay là tốt rồi. Mặc kệ thái độ thất thường, tự dưng soi mói của hắn, không cần biết tại sao cô quyết định cắn răng chịu đựng. Cho đến khi chụp xong quảng cáo, tạp, tạp, tép, khi cô mỉm cười gọi điện thoại, một lần nữa bên tai lại truyền đến tiếng hô của Trang Minh Tuấn. An tâm khiết, ngươi có biết diễn xuất hay không? Nếu cứ diễn thế này, sẽ không thể quay tiếp quảng cáo được. Hắn ném kịch bản trong tay xuống, phẫn nộ hai tay chống nạnh. Ngươi rốt cuộc có thể cười hay không? Hắn hùng hổ tới gần nàng. Nội dung của quảng cáo này đơn giản như vậy. Ngươi chỉ cần thể hiện vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc khi nhìn thấy người yêu là tốt rồi. Thế nhưng vẻ mặt của ngươi cứ cứng nhắc như tượng thạch cao. Chấm, xin lỗi an tâm khiết quyết định cúi đầu xin lỗi. Lại một lần nữa, ta nhất định sẽ, ngươi theo ta, thấy cô lắp bắp nói. Trang Minh Tuấn không thể kiềm chế cơn giận kéo tay của cô. Ngươi qua nhìn màn hình xem, ngươi sẽ thấy vẻ mặt của ngươi mắc cười như thế nào. Cánh tay bị hắn kéo truyền đến một trận đau đớn, nhưng an tâm khiết như trước vẫn cố gắng chịu đựng. Trong màn hình, nụ cười của cô ngọt ngào nho nhã, phong thái cũng rất tao nhã. Tiểu nữ nhân, có cái gì sai sao? Hẳn là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu hình tượng cô gái đang yêu. Huống cho vẻ mặt tươi cười của cô luôn đẹp nhất, hơn nữa những người đã từng hợp tác với cô như nhà máy. Hiệu buôn, đạo diễn, thợ chụp ảnh, tú đạo, tất cả đều khen nụ cười của nàng rất tự nhiên, khiến người khác có cảm tình. Tú đạo là gì hả các nàng? Ngươi đây là cười vì hạnh phúc thỏa mãn sao? Căn bản là đang ra vẻ. Khuôn mặt Trang Minh Tuân căng cứng nhìn chằm chằm vào màn hình. Từ buổi chiều cho đến nửa đêm, biểu hiện của ngươi chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ. Đó là, không xong cực độ. An tâm khiết như cũ cố gắng bình tĩnh nhưng vì những lời quá đáng này của hắn bắt đầu bùng nổ. Cái gì là ra vẻ? Cái gì là không xong cực độ? Cô tuy rằng không phải người mẫu giỏi nhất nhưng cũng đã có 4 năm kinh nghiệm trong nghề. Chưa từng có người nào đánh giá cô như thế cả. Hai anh chị chuẩn bị oánh nhau rồi hà hà. Rõ ràng ngươi không có một cảnh quay nào khiến ta hài lòng. Đưa màn hình để trước mặt nàng. Lửa giận trong lòng Trang Minh Tuấn không ngừng dâng lên cao. Ngươi xem đi, động tác của ngươi như một người máy. Ánh mắt thì hoàn toàn vô thần, ta thật không hiểu nhà máy. Hiệu buôn nghĩ gì mà lại ký hợp đồng cho ngươi làm người đại diện. Đạo diễn Trang, ngươi nói đủ rồi chứ. Hít một hơi thật sâu. An tâm khiết nhắm chặt hai mắt. Mở ra, thật đáng tiếc trong mắt ngươi. Cái gì ta cũng không đúng. Nhưng nếu ta có may mắn được tiếp nhận công việc này, ta đã nghĩ sẽ cố gắng làm tốt. Suy cho cùng, mặc kệ ngươi cho rằng ta không có tư cách làm nữ diễn viên, ta cũng đã đứng ở đây. Đột nhiên cô vì bản thân mình mà phản bác gay gắt, khiến lông mày Trang Minh Tuấn nhướng lên. Thân thể hắn đứng thẳng chăm chú nhìn cô. Ta có chỗ nào không đúng? Hy vọng ngươi có thể chỉ bảo nhiều hơn. Nhưng nếu ngươi chỉ một mực chỉ trích, ta nghĩ ta sẽ không thể biết rõ ngươi rốt cuộc muốn ta cải thiện hay thay đổi. Cô không có chút sợ hãi, nhìn thẳng hắn, mong ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn ta làm như thế nào. An tâm khiết cảm thấy sự nhẫn nại của cô đã tới cực điểm. Nếu như cô và hắn không nói rõ, khả năng sẽ chẳng bao giờ bọn họ quay xong quảng cáo. Ta hy vọng ngươi sẽ làm như thế nào sao? Vẻ mặt Trang Minh Tuấn lộ ra đầy sự hứng thú. Ta nghĩ rằng ngươi là một người mẫu chuyên nghiệp, hẳn là phải biết lên làm thế nào. Tại ngươi chế nhạo ta thiếu chuyên nghiệp trước, ta muốn làm cho rõ ràng. Ngươi muốn quảng cáo này thể hiện ra cái gì? Muốn ta thể hiện vẻ mặt cùng phong thái như thế nào mới phù hợp với yêu cầu của quảng cáo? Cô cố gắng xem nhẹ hắn, ánh mắt khinh thường, một mặt gắng sức làm mình tỉnh táo. Nhưng chuyện này thật khó, bởi vì hắn là Trang Minh Tuấn. Chỉ cần thấy hắn, cô sẽ nhớ tới những vết thương, những đau khổ mà cô vĩnh viễn muốn quên đi. Trang Minh Tuấn yên lặng nhìn chằm chằm cô trong vài giây. Dường như cảm thấy trong lời nói của cô có ẩn ý, ngươi nghĩ ta đang cố ý gây khó dễ cho ngươi. Ta lại không nghĩ như vậy. Nhưng ánh mắt của ngươi lại nói cho ta biết, ngươi thật sự cho rằng ta vốn không thể nói lý, lại hay soi mói mà không cần bất cứ lý do gì. Hắn bình tĩnh thu hồi sự tức giận. Hơn nữa ta cảm thấy, không phải ta nghĩ ngươi thiếu chuyên nghiệp mà là chính ngươi nghĩ rằng ta thiếu chuyên nghiệp. Hắn đột nhiên kéo một chiếc ghế tựa, mạnh mẽ đem An Tâm Khiết ấn ngồi trên ghế. Khi hắn cúi người xuống, gương mặt hắn gần như kề sát trên mặt cô. An tiểu thư, nếu như ngươi có thời gian rảnh rỗi nghi ngờ về sự chuyên nghiệp của ta hoặc những ý tưởng của ta, không bằng chăm chú xem biểu hiện của mình một chút. Chờ ngươi xem xong, nếu như vẫn cảm thấy ta là gây khó dễ cho ngươi hay ta không có đủ tư cách, ta rất hoan nghênh ngươi đem điều đó trực tiếp nói cho nhà máy hiệu buôn biết. Hắn tự tin, ngạo mạn, thậm chí trong lời nói còn tràn ngập uy hiếp, khiến toàn thân cô khó chịu. Đặc biệt là khi hắn tới gần cô, cái cổ An Tâm Khiết cứng ngắc, cô ngẩng đầu, phát hiện vẻ mặt của tất cả nhân viên đều lộ rõ sự căng thẳng mệt mỏi. Cô hiểu rằng, nếu như cô không đạt được yêu cầu của Trang Minh Tuấn thì sẽ liên lụy đến tất cả mọi người ở đây. Sẽ không có cách nào kết thúc công việc để về nhà. Được, kìm nén lại trong lòng, An Tâm Khiết thu hồi tầm nhìn, nhìn màn hình trước mặt, Trang Minh Tuấn bắt đầu bật lại những cảnh quay từ chiều tới giờ. Đồng thời bình tĩnh giải thích cho cô, ngay từ đầu, ta không muốn dựng cảnh phức tạp như vậy, thế này sẽ làm tăng chiều sâu của hình ảnh hơn, ta quyết định như thế vì muốn làm nổi bật lên sự nhớ nhung đối với người yêu. Một mình trong căn phòng trống vắng. Nhưng khi dùng điện thoại liên lạc với người yêu thì lại rất hạnh phúc. Sẽ hình thành lên sự tương phản mãnh liệt. Màn hình bắt đầu phát ra những hình ảnh cử động của cô trong phòng. Thế nhưng khiến cho ta thay đổi chủ ý chính là biểu hiện và vẻ mặt của ngươi. Trang Minh Tuấn miêu tả lại hình ảnh của nàng. Ngươi nhìn ánh mắt trống rỗng của ngươi. Đây không phải là cô đơn mà là mờ mịt. Thậm chí còn có chút căng thẳng và thấp thỏm bất an. Chấm, lời hắn nói khiến cô có chút giật mình. Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Cô xem hình ảnh của chính mình. Một màu đỏ ửng lặng lẽ xuất hiện trên gương mặt. Cô thật không ngờ, cô lại căng thẳng và thấp thỏm bất an đến không điều chỉnh được. Lại vì khinh địch mà biểu lộ ra. Cô tưởng rằng chính mình đã che giấu rất tốt. Bởi vì ngươi không biểu hiện được cái ta cần, nên ta chỉ có thể dựng thêm cảnh. Làm cho ngươi có thể biểu hiện sinh động hơn. Ngươi không phải là diễn viên, chỉ dựa vào thân thể và ánh mắt để chụp quảng cáo. Với ngươi mà nói có lẽ sẽ rất khó khăn. Hắn tiếp tục cho cô xem các cảnh quay, giọng nói trầm thấp rất có sức thuyết phục. Hai tay An Tâm Khiết nắm chặt vào nhau. Sự gần gũi và lời nói của Trang Minh Tuấn cho cô một áp lực quá lớn khiến cô cảm thấy rất thẹn thùng. Dựng thêm cảnh trong phòng là muốn ngươi phiền muộn vì công việc. Mong ngóng cùng bạn trai tâm sự. So với cô đơn, thì phiền muộn vì công việc có thể thông qua cái khác mà thể hiện. Không cần chỉ dựa vào biểu hiện của ngươi. Ví dụ như phải hoàn thành một đống hồ sơ cao như núi mà đã sắp tới nửa đêm. Còn có không có tin nhắn của bạn trai gửi tới. Trang Minh Tuấn lạnh lùng liếc mắt nhìn cô. Ở đây coi như ngươi đã biểu hiện được sự lo lắng bất an. Tinh thần mệt mỏi rã rời. Khó khăn lắm mới nghe được một câu có thể xem như là khen ngợi của Trang Minh Tuấn. An Tâm Khiết không kìm lòng được nín thở nhưng điều đó càng khiến cô thêm thiếu tự tin. Mất tinh thần, hắn nói không sai một điểm nào cả. Giờ phút này cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lo lắng bất an. Nhưng cảm xúc này không phải là biểu hiện trong quảng cáo mà là cảm xúc chân thật của cô. Thì ra vấn đề ở chỗ này. Hắn dùng ngón tay kiên định gõ trên màn hình. Khi ngươi nói chuyện với bạn trai thì trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng là nụ cười của một người mẫu nhưng ta lại không cần cái đó. Toàn thân An Tâm Khiết cứng ngắc nhìn hình ảnh của nàng. Nụ cười của cô rất ôn nhu. Rất đẹp, thế nhưng, ngươi căn bản không có biểu hiện ra bất kỳ sự vui sướng hoặc thỏa mãn nào lại càng không có tình cảm của cô gái đang yêu. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người yêu ở xa thì chính mình sẽ cảm thấy rất hạnh phúc ngọt ngào. nhưng nụ cười hạnh phúc này không xuất phát từ nội tâm của ngươi. Trang Minh Tuấn bình tĩnh đứng ở đằng sau nàng. Hắn đang đợi lời giải thích của cô, cảm giác được áp lực ở phía sau. An Tâm Khiết nhìn hình ảnh hoàn mỹ của mình trên màn hình nhưng nụ cười lại không có chút tình cảm. Cô chán nản cúi đầu. Đạo diễn, có thể cho ta thử lại một lần nữa được không? Đứng lên, cô mang theo tâm trạng thoải mái. Nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn. Ngươi hiểu ý ta sao? Đã hiểu, cô nắm chặt hai bàn tay. Mong ngươi cho ta thêm một cơ hội nữa. Ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Trang Minh Tuấn suy nghĩ một chút. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Nói xong, hắn định xoay người chuẩn bị rời đi. Xin chờ một chút, sau nhiều lần do dự, An Tâm Khiết quyết định xin lỗi hắn. Xin lỗi, vừa rồi ta đã hiểu lầm ý nghĩ của ngươi, không chỉ không hiểu những lời nói của ngươi còn tự cho là mình đúng nên đã nói những lời không nên nói. Nghĩ đến sự tức giận của mình, khuôn mặt cô không nén nổi đỏ dần. Cho dù đối phương là Trang Minh Tuấn luôn khiến lòng cô xáo trộn, nhưng cô cũng không thể vì thế mà làm phức tạp công việc. Cô không những không nhập vai còn lớn tiếng với hắn. Nghĩ đến những biểu hiện không tốt của mình, cô xấu hổ vô cùng. Ngươi đã hiểu mình chưa diễn tốt là được. Những lời nói dư thừa đều không cần nói. Ánh mắt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, liếc qua khuôn mặt tràn đầy áy náy của cô. Tiếng nói dừng một chút. Nhưng là ta và ngươi có thể nói rõ ràng. Trong chuyện này, ta cũng có chút không đúng. Hắn nói khiến hai mắt An Tâm Khiết trợn tròn. Cô không thể tin được. Một người cao ngạo và khó tính như hắn lại thừa nhận mình không đúng. Chuyện này thực sự là hoàn toàn không có ngờ tới. Nhìn bóng lưng của hắn rời đi. An Tâm Khiết cảm thấy trong sự bất an và lo lắng đang bao trùm lên trái tim cô xuất hiện một tia yên bình. Bây giờ, ngươi có phải rất muốn gặp người hay không? Trang Minh Tuấn nhịn xuống kích động gầm gừ. Hắn lựa chọn kiên nhẫn cùng An Tâm Khiết nói rõ ràng mọi chuyện. Chấm, ta chịu cái chỗ nè. Nói cho cùng, trong tất cả các người mẫu hoặc minh tinh hợp tác với hắn từ trước tới nay, cô chính là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Chất vấn ý kiến và yêu cầu của hắn đối với người mẫu. Hơn nữa, sau khi hắn giải thích rõ, cô không chỉ lập tức phát hiện vấn đề của chính mình còn chủ động xin lỗi khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn bắt đầu tin tưởng, cô đối với công việc là rất chuyên nghiệp và nghiêm túc. Cô không phải loại người chỉ chú trọng biểu hiện vẻ ngoài của mình nhưng căn bản lại không phải một nghệ sĩ. Những lần chụp tiếp theo, biểu hiện của cô đã tiến bộ không ít, nụ cười đã không còn máy móc ngược lại có phần ôn nhu. Ngọt ngào, nhưng đối với yêu cầu của hắn vẫn còn có chút khoảng cách. An Tâm Khiết buông gối ôm trong lòng, uể oải ngẩng đầu, quả thực biểu hiện của tôi thật không tốt sao? Tới gần nửa đêm, cô không biết cậu nhóc Tiểu Nhiên có ngoan ngoãn trên giường hay không? Có trách cô ngày nào cũng làm việc đến nửa đêm mới về hay không? Cũng không đến nỗi nào. Lời nói của Trang Minh Tuấn ngoài dự đoán của cô. Đạo diễn, anh không cần an ủi tôi. Đều vì tôi mà phải lãng phí nhiều thời gian như vậy, có lẽ anh nói đúng. Tôi không phải là người thích hợp nhất với quảng cáo này. Cô cảm thấy có lỗi vì biểu hiện không tốt của mình. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy sự cố gắng của cô. Tôi muốn hỏi người mẫu chuyên nghiệp An Tâm Khiết là ai? Cô ấy ở đây sao? Trang Minh Tuấn cúi người xuống. Giọng nói hài hước, ánh mắt điềm tĩnh vậy tràn đầy sức thuyết phục. Suy nghĩ một chút, nếu như cô nhìn thấy người yêu, cô phải thể hiện ra nụ cười thỏa mãn thoải mái như thế nào? Nhớ kỹ, yêu cầu của ta chỉ đơn giản như vậy. An Tâm Khiết hít sâu. Những lời Trang Minh Tuấn nói đã cổ vũ cho cô, cũng khiến cô hiểu rõ chính mình phải hết sức cố gắng, mới có thể không làm mất đi tôn chỉ chuyên nghiệp của cô. Được, cô hít sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt biết nhìn xa trông rộng của hắn. Nhắc nhở chính mình không nên phức tạp vấn đề, nghĩ đơn giản là được rồi. An Tâm Khiết tưởng tượng mình nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Nghe thấy giọng nói vừa ngọt vừa êm ái của cậu nhóc gọi cô. Mẹ, mẹ, khóe miệng của nàng không kìm nổi cong lên đầy ôn nhu thỏa mãn. nụ cười tràn ngập hạnh phúc, vì Tiểu Nhiên là tất cả với cô. Ok, tốt, 10 phút sau, Trang Minh Tuấn thành công tắt máy. Ngày hôm nay, quay phim đến đây kết thúc, mọi người đã vất vả nhiều rồi. Tôi làm được rồi sao? An Tâm Khiết chạy nhanh đến màn hình, vội vã muốn nhìn thấy biểu hiện của mình. Làm được rồi, vẻ mặt Trang Minh Tuấn luôn lãnh đạm rốt cuộc cũng lộ ra ý cười. Sau khi nghĩ đến bạn trai của mình, biểu hiện của cô đã tiến bộ rất nhiều. Tôi không có nghĩ đến bạn trai. An Tâm Khiết lập tức sửa lại. Người này so với bạn trai còn quan trọng hơn. Bất luận người đó là ai cũng đã giúp cô vượt qua khó khăn lần này. Người đó luôn là cứu tinh của tôi. Nghĩ đến con trai, trong mắt An Tâm Khiết hiện lên lòng tin kiên định. Tất cả mệt mỏi trong nháy mắt đã không còn. Chỉ có lại nụ cười rạng rỡ. Người này chính là động lực để ta cố gắng làm việc. Giúp cho ta quên hết phiền muộn. Là người mang cho ta rất nhiều niềm vui. Nụ cười của cô tỏa sáng khiến lông mày Trang Minh Tuấn có chút nhếch lên. Nụ cười của cô bây giờ rất tốt. Cố gắng duy trì như vậy. Sau này đừng lộ ra nụ cười kiểu cách của người mẫu. Cái đó sẽ không có lợi với cô đâu. Lúc này cô rất tự nhiên không có chút làm dáng. Hắn không thể không thừa nhận điều này. Cô có ưu thế và sức hấp dẫn của riêng cô. Đến nỗi làm hắn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Bọn họ đã từng gặp nhau ở đâu hay đã từng quen biết? Không, Trang Minh Tuấn lập tức phủ nhận ý nghĩ kỳ quái của hắn. Hắn lại cảm thấy cô quen thuộc. Có lẽ hắn đã từng xem qua quảng cáo mà cô đóng. Dung mạo cô xinh đẹp như vậy, người nào gặp rồi sẽ không thể quên được. Anh là đạo diễn đầu tiên phê bình điệu bộ của tôi. Ngữ khí của cô không có gì bất mãn, ngược lại còn thoải mái tiếp thu. Lời của anh, cảm ơn anh, đạo diễn Trang, ngày mai quay ngoại cảnh. Không được muộn, cô biết là còn rất nhiều việc. Chúng ta còn 2 quảng cáo nữa phải quay. Trang Minh Tuấn rất cao hứng. Tính cách của cô không ngờ lại tốt như thế. Cô rất thông minh và kiên trì. Dù sao cô phải đứng trước ống kính nhiều giờ như vậy thế mà cô không có oán hận hắn, lại còn cảm ơn chỉ bảo của hắn. Tôi đảm bảo sẽ không đến muộn. Khuôn mặt An Tâm Khiết đỏ ửng. Ngày mai gặp lại, hắn vỗ nhẹ vào vai cô. Biểu hiện cổ vũ, nhìn hắn rời đi, An Tâm Khiết thở mạnh ra. Trang Minh Tuấn, người cô muốn sống cùng trong tưởng tượng của cô. Hắn yêu cầu rất nhiều với mỗi tác phẩm, rất hà khắc, làm cho người khác chịu không được cái chủ nghĩa hoàn mỹ. Sự kiêu căng và bảo thủ của hắn, hắn có kiên trì, có lý do, có khả năng khơi thông mọi thứ, đó là một trong những lý do hắn trở thành một đạo diễn nổi tiếng. Ngoại trừ khuyết điểm duy nhất của hắn chính là cha của con cô. Cô tin rằng thời gian tới chỉ cần cô duy trì tâm trạng ổn định, nhất định sẽ cùng hắn yên ổn cùng làm việc, hoàn thành tốt lần quay quảng cáo này. Ngày thứ 2 bắt đầu quay ngoại cảnh, do sự phối hợp ăn ý của hai bên nên dù ở trong tàu điện ngầm hay trên đường cái, mọi việc đều tiến triển thuận lợi hơn nhiều so với ngày hôm qua. Trang Minh Tuấn cũng không giống như ngày hôm qua, hơi một chút là lớn tiếng quát mắng. Ngày hôm nay, bọn họ đi tới một công viên, đã đến giờ ăn trưa. An Tâm Khiết mang theo cơm hộp tìm một nơi yên tĩnh. Gọi điện thoại cho cậu nhóc ở nhà. Tiểu Nhiên, ở nhà phải ngoan, phải nghe lời dì Lê. Ăn hết cơm không được chạy loạn. Để cho mọi người ngủ trưa, hôm nay mẹ sẽ về sớm. Buổi tối sẽ nấu cơm trứng mà Tiểu Nhiên thích nhất được không? Chấm, mẹ, Tiểu Nhiên rất nhớ mẹ. Mẹ nhất định phải về ăn bữa tối với Tiểu Nhiên đó. Bên tai truyền đến tiếng nũng nịu của con trai. Được, mẹ nhất định sẽ về ăn tối cùng Tiểu Nhiên. Ngắt điện thoại, An Tâm Khiết mở hộp cơm nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy không nuốt nổi. Hôm nay, Lục Dung Dung phải đi chụp ảnh. Để một cậu nhóc 5 tuổi ở nhà một mình, cô căn bản là không thể yên tâm được. Không còn cách nào sao? Có thể nói công việc của cô vốn không có ngày nghỉ. Cô đành phải nhờ Lê Nguyệt Nhã tranh thủ lúc chưa rảnh rỗi mang cơm hộp qua cho. Lê Nguyệt Nhã đã giúp đỡ, chiếu cố cô rất nhiều. Trang Minh Tuấn, vì sao anh có thể đối với em như vậy? Cô đang nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nói khiển trách đầy phẫn nộ của một cô gái. Tốt xấu gì em cũng là bạn gái của anh, vì sao anh không tiến cử em với nhà máy hiệu buôn? Sương Ti, tôi nhớ rằng tôi đã nói với cô không thích hợp với quảng cáo lần này. Ngữ khí Trang Minh Tuấn lạnh lẽo kèm theo chút kiềm chế. Cái gì mà không thích hợp với thích hợp, anh là đạo diễn, một câu nói của anh định đoạt tất cả. Những đạo diễn khác đều để cho bạn gái mình quyết định. Vì sao anh lại không thể? Tôi không quan tâm những người khác thế nào. Còn ở lập trường của tôi thì chuyện đó là không được. Ngữ khí Han lạnh băng. Cô chắc cũng biết từ trước đến giờ ta luôn công tư phân minh. Cho dù cô có là bạn gái của tôi, em thấy anh căn bản không yêu em mới có thể không đem chuyện của em ở trong lòng. Chúng ta gặp gỡ lâu như vậy, em chưa bao giờ yêu cầu anh cái gì. Nhưng mà đây là một công việc rất tốt. Anh nói xem, trong lòng anh, em có vị trí gì? Em rút cuộc muốn cái gì? An Tâm Khiết xoay người lại xấu hổ. Phát hiện bọn họ đứng sau lùm cây cách chỗ cô ngồi không xa. Không xong, cô không cẩn thận đã biến chính mình thành kẻ nghe trộm. La Sương Ti là một người mẫu của một công ty. Các cô thi thoảng gặp nhau công việc. Cũng không ngờ cô là bạn gái hiện thời của Trang Minh Tuấn. Suy nghĩ của An Tâm Khiết đột nhiên dừng lại. Ký ức về một buổi tối và một buổi sáng của 5 năm trước xẹt qua. Thì ra, hắn và Ái Linh đã chia tay, trong khi cô không biết có nên rời khỏi chỗ này hay không. Trang Minh Tuấn và La Sương Ti vẫn đang tranh luận rất gay gắt. Cô quan hệ với tôi, chẳng lẽ vì muốn dựa vào tôi tìm công việc tốt sao? Trang Minh Tuấn nheo hai mắt lại, em đương nhiên vì yêu anh nên mới muốn làm cùng chỗ với anh. Nhưng nếu như anh vẫn không thèm để ý đến yêu cầu của em, khiến em buồn, vậy thì em cũng không biết có thể tiếp tục yêu anh nữa không. La Sương Ti khóc rất bi thương. Tôi cho rằng với quan hệ của chúng ta, tôi không thể giúp cô trở thành diễn viên, hoặc là có thể đề cử cô với nhà máy hiệu buôn để học cân nhắc. Thân thể Trang Minh Tuấn thẳng đứng, sắc mặt cứng ngắc, nếu như có cơ hội, ta sẽ cân nhắc cô, nhưng tuyệt đối sẽ không vì cô là bạn gái tôi mà tuyển chọn ngươi. Anh căn bản là không thương tôi. Trang Minh Tuấn, nếu anh cứ như thế này, tôi cho anh hay, chúng ta chia tay, tôi sẽ không vì một người đàn ông không quan tâm tới tôi mà lãng phí thời gian và tình cảm. Vì cô, câu trả lời của Trang Minh Tuấn vô cùng thẳng thắn gọn gàng. La Sương Ti khổ sở trừng mắt nhìn hắn nhưng chỉ đổi lại đọc ánh mắt vô tình của hắn. Cô không cam lòng ngẩng đầu lên. Trang Minh Tuấn, đừng tưởng rằng anh là thiên tài đạo diễn thì tôi phải chiều theo ý anh. Anh hôm nay chia tay với tôi, sau này nhất định sẽ hối hận. Nói xong, cô mang theo vẻ mặt cao ngạo, tuyệt tình đạp giày cao gót, xoay người bước nhanh về phía trước. Trang Minh Tuấn cũng không mở miệng giữ cô lại. Hắn nhìn theo bạn gái biến mất trong tầm mắt, gương mặt hắn lộ rõ kiên nghị và cứng rắn. Hắn không lập tức rời đi mà ngồi ở một bên ghế dài trầm mặc cúi đầu. Vì hắn thật nhìn bình tĩnh lạnh lùng, nhưng khi An Tâm Khiết nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên cùng với hai bàn tay nắm chặt, cô cảm thụ được sự phẫn nộ và cô đơn của hắn. Cô nhẹ nhàng đậy nắp hộp cơm lại, cô hiểu rõ lúc này hắn cần ở một mình, tuyệt không muốn có người thứ ba ở đây. An Tâm Khiết lặng yên đứng dậy, cúi đầu, cố gắng bước thật nhanh, ai dè một cành cây to đùng rậm rạp vừa đụng phải trán của nàng. An Tâm Khiết càng hoảng hốt, cô đẩy cành cây ra, đương nhiên là phát ra tiếng động. Trang Minh Tuấn lập tức nhìn về phía cô, lông mày hướng lên kinh ngạc, chấm, phảng phất cảm nhận được ánh nhìn sắc nhọn của hắn. An Tâm Khiết xấu hổ, cô giả bộ tươi cười quay đầu. Đạo diễn, anh ăn chưa, lời vừa ả khỏi miệng, cô lập tức muốn cắn đứt lưỡi mình. Những lời này, thật sự là quá vớ vẩn. Ta chưa ăn, Trang Minh Tuấn khôi phục thái độ trấn tĩnh ngay tức khắc. Xem ra cô cũng chưa ăn. Đúng vậy, An Tâm Khiết kinh ngạc nhìn hắn nhưng hắn rất bình tĩnh nhìn lại cô. An Tâm Khiết nhắm hai mắt, hít sâu, lớn mật đi về phía hắn. Xin lỗi. Không phải tôi cố ý nghe trộm hai người nói chuyện, ta ta đến chỗ này định ăn cơm, cho nên cô xấu hổ đứng trước mặt hắn. Trang Minh Tuấn vẫn không có đáp lại cô. Tôi anh đói bụng không? Có muốn ăn cơm hộp với tôi? Dưới tình thế cấp bách, cô đành đưa ra hộp cơm. Hắn sững sốt một chút, đón lấy nụ cười của cô. Hắn chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh. Tôi không đói bụng, cô cứ ngồi xuống đây ăn đi. Ngưng mắt nhìn bộ dáng tươi cười của hắn. An Tâm Khiết nhẹ nhàng gật đầu. Hết chương.